Được vậy thì dùng đi. Lam Sơn Niệm cười hì hì một tiếng. Dù sao cũng không ai biết được mai. Ngày mai, mình đúng là có chút lo lắng. Chàng Noãn Noãn nói, mặc dù có kinh nghiệm sân khấu phong phú, nhưng ở trên hôn lễ thì lại không giống. Mình cũng vậy mà, nhưng nếu như chúng ta đã kết hôn chung, vậy thì mình cũng yên tâm phần nào rồi, ít nhất thì những khách khứa đó cũng sẽ không nhìn chằm chằm mình nữa, mà chắc chắn sẽ nhìn cậu. Chàng Noãn Noãn không khỏi nói, làm sao lại nhìn mình, rõ ràng cậu cũng là một cô dâu xinh đẹp mài. Cậu càng đẹp, cậu ấy, cậu, Cách Chương.